Chú à, đừng nên thế. Chương 459, Cẩu Lương, góc truyện audio.com. Tống Trọng Hạo lòng đồng tình, vẻ mặt thảm thống gật đầu. Sư muội, anh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà chúng ta trốn chỗ nào đây? Tô Thi Thi nhìn phía sau mình một đoạn, lập tức liền muốn bắt đầu trang hoàng hành lang gấp khúc, thở dài. Đúng vậy à, bọn họ muốn theo dõi tiến độ công trình nơi này, trốn chỗ nào? Bùi Tổng, Hố Tổng, Trạm Tiểu Thư. Tống Trọng Hạo đứng thẳng thân thể, hướng tới một đám người đang di đến lên tiếng chào hỏi. Tô Thi Thi đứng tại chỗ ha ha cười gượng, rất muốn tìm Bùi Dịch đánh một trận. Không phải nói em vui vẻ là được sao? Anh mang người nhiều như vậy đến xem em làm việc, em vui vẻ nổi sao? Tô Thi Thi nội tâm phát điên, em không phải vẫn nói muốn cùng anh cùng nhau làm việc sao? Bùi Dịch đi tới, đối với Tô Thi Thi ôn nhu nói, hôm nay vừa lúc rảnh. Tô Thi Thi khóe mắt giật giật, liếc mắt đứng ở nơi xa cách cô hai thước có hơn Hỗ Sĩ Minh cùng Trạm Dẫn Lan, dùng ánh mắt hỏi Bùi Dịch. Còn hai người bọn họ, Bùi Dịch nhàn nhạt nói, trên đường gặp được Hố Tổng cùng Trạm Tiểu Thư, nhớ lại một mình em khả năng sẽ nhàm chán, liền hẹn cùng nhau đến đây. Anh quá độc ác, Tô Thi Thi thật sự là cạn lời. Cô liền cảm thấy được Bùi Dịch ngày hôm qua đáp ứng có phần quá nhanh, đâu nào nghĩ đến anh vậy mà trực tiếp đem Hỗ Sĩ Minh cùng Trạm Dẫn Lan đều đã mang đến đây rồi. Lần này tốt rồi, đem khả năng muốn yếu hại cô kéo mọi người cùng cô gắt gao ở chung một chỗ, muốn chết mọi người cùng nhau chết đúng không? Tô Thi Thi chịu đựng kích thích mắt trợn trắng, quay đầu liền hướng bên trong đi, chỉ huy công nhân làm việc. Mặc kệ mấy người kia, phía sau, Hỗ Sĩ Minh cùng Trạm Dẫn Lan qua lại nhìn thoáng qua nhau, hai người sắc mặt đều có chút cứng ngắc. Thú vị, Hỗ Sĩ Minh lườm Bùi Dịch một cái. Hắn đương nhiên biết ý tứ của Bùi Dịch, chỉ là không nghĩ tới Bùi Dịch vì sự an toàn của Tô Thi Thi, vậy mà bỏ qua được chuyện này làm cho bọn họ tiếp xúc. Nếu tốt cơ hội như vậy, tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hỗ Sĩ Minh trong mắt hiện lên quét xuống ám sắc, bên cạnh Trạm Dẫn Lan nhìn Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch cùng nhau thảo luận phương án trang hoàng, trong lòng cũng rất phức tạp. Vì cô đến tình địch đều có thể chịu được sao? Bùi Dịch anh thật sự thay đổi rồi. Trạm Dẫn Lan ở trong lòng thì thào nói. Trước kia Bùi Dịch ham muốn chiếm hữu 10 phần, anh muốn thứ gì đó, chưa bao giờ cho phép người khác đụng chạm dù chỉ một chút. Càng không cần phải nói, để cho tình địch loại sinh vật này cùng người phụ nữ của chính mình cùng đứng ở chung một chỗ vượt qua một giờ. Nhưng Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi coi nhóm người bọn họ như không tồn tại một dạng, hai người đang cực kỳ thật sự làm việc. Trạm Dẫn Lan cực kỳ muốn bỏ đi cho xong, đúng là tốt cơ hội như vậy có thể cùng Bùi Dịch nán lại một hồi, cô ta không nỡ đi. Xem Hỗ Sĩ Minh, phỏng chừng cũng là có cách nghĩ như vậy. Có thể kể cận Tô Thi Thi, hắn khẳng định hẳn không đi. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, hai người mặc đồ tây đen di chuyển một cái ghế da rất lớn đã đi tới, đặt tới nơi cách Hỗ Sĩ Minh không xa. Ngay sau đó, lại có một người di chuyển một cái bàn, trên bàn có một cái mâm nhỏ, trên đó còn có một cái hộp, từ bên trong bày xuất một bộ khay trà phóng tới trên bàn. Trạm Dẫn Lan giống như nhìn thấy quái vật một dạng nhìn Hỗ Sĩ Minh liếc mắt một cái, nghĩ thầm rằng người này vậy mà chạy đến nơi đây. Góc truyện audio.com, dùng trà, cô ta âm thầm nhìn thoáng qua Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch, phát hiện bọn họ từ đầu liền không hướng nơi này nhìn, không khỏi cười lạnh. Hỗ Sĩ Minh ạn biểu diễn cho ai xem vậy? Hỗ Sĩ Minh mới mặc kệ những thứ này, sau khi ngồi xuống, khoát tay. Rất nhanh, lại có người di chuyển một cái ghế đến mời Trạm Dẫn Lan ngồi xuống. Trạm Tiểu Thư uống một chén, đứng cũng nhàm chán, Hỗ Sĩ Minh thay Trạm Dẫn Lan rót một chén trà. Trạm Dẫn Lan không thể từ chối hảo ý của hắn, bài trừ một nụ cười tươi tắn tiếp nhận trà. Trong hành lang gấp khúc rất nhanh an tĩnh lại, thỉnh thoảng chỉ có tiếng nói chuyện của Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch cùng với Am Thanh thi công. Ầm ầm ầm, tiếng máy khoan điện chói tai vang lên, một mảnh bột phấn màu trắng phiêu phiêu rơi xuống. Tô Thi Thi nhướng mày, cởi xuống mũ dùng lực hướng bên cạnh phẩy phẩy. Khụ khụ, Hỗ Sĩ Minh ho khan hai tiếng, nhìn bầu trời xanh biếc hiện lên một tầng vôi như cháo bột, yên lặng nhéo hạ mi. Bên cạnh Trạm Dẫn Lan đã sớm ngồi nhâm nhi chén trà. Không uống trà, càng thêm nhàm chán. Trạm Dẫn Lan cảm thấy được chính mình giờ phút này ngồi ở chỗ này, tựa như người đần độn. Cái này em trước mở ra một cái cửa đem công cụ bỏ vào, lúc thi công sẽ gấp đôi. Bùi Dịch đang ở cùng Tô Thi Thi thảo luận vấn đề thi công một cái góc tường. Tô Thi Thi một bên gật đầu, một bên ở trên bản ghi chép ghi chú lại. Quá rất lâu, cô ngẩng đầu, vẻ mặt si mê nhìn Bùi Dịch. Anh đối với trang hoàng bên trong cũng lợi hại như thế sao? Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, ghé sát vào cô, nhỏ giọng nói. Cái rạp chiếu phim sư huynh em thích nhất kia chính là anh thiết kế. Cái gì? Tô Thi Thi trừng lớn mắt triệt để ngây dại, trong ánh mắt còn kém toát ra đào tâm rồi. Cánh tay ôm cổ Bùi Dịch hướng tới mặt anh liền hôn một cái. Chồng yêu à, anh nhận em làm đồ đệ đi. Cái rạp chiếu phim kia thiết kế tiêu chuẩn, liền ngay cả sự phụ của Tống Trọng Hạo lão sư Mặc Văn đại sư đều đã khen không dứt miệng. Tô Thi Thi không nghĩ tới thực ra là Bùi Dịch thiết kế. Em liền biết ánh mắt kia mình sẽ không kém. Tô Thi Thi vẻ mặt sùng bái nhìn Bùi Dịch. Bùi Dịch trong mắt đều là ý cười, vươn tay sủng nịch vuốt tóc Tô Thi Thi. Anh tiếp thu ca ngợi của em. Ai nha, khiêm tốn chút đi. Tô Thi Thi làm nũng, hai con mắt sáng long lanh, hận không thể lại nhào lên hôn anh một cái. Nơi xa Trạm Dẫn Lan nắm chặt quả đấm, cảm thấy được chính mình là đúng là kẻ ngốc đần độn ngồi ở đây. Cô ta lườm Hỗ Sĩ Minh ngồi ở bên cạnh một cái, gặp sắc mặt của hắn cũng không phải rất tốt. Cô ta chào phúng nở nụ cười, bất tiện nói chuyện, cầm ra điện thoại gửi tin nhắn cho hắn. Chúng ta cứ như vậy giống người đần độn một dạng ngồi ở đây. Hỗ Sĩ Minh cảm nhận được mobile phone chấn động, bầy suất vừa thấy, ngẩng đầu lườm Trạm Dẫn Lan một cái. Mờ người phụ nữ kia chính đang nghiêm trang nhìn phía xa. Hỗ Sĩ Minh khóe miệng thâm thúy nhếch lên, hỉa vờ được lại vẫn rất giống. Hắn gửi trở về một tin nhắn, chẳng thế thì cô đi làm cho bọn họ không cần tung ra cầu lương được à. Trạm Dẫn Lan nhìn đến tin nhắn, tức giận đến thân thể run lẩy bẩy. Tôi không rõ anh như thế nào nhịn được, chẳng lẽ không thể đi sao? Không ai ngăn cô đi, nhớ kỹ, động tĩnh nhỏ một chút, đừng ảnh hưởng tôi thưởng thức sắc đẹp. Bệnh thần kinh, Trạm Dẫn Lan gửi qua ba chữ, tức giận đến rất muốn đứng lên liền đi. Cô ta là điên rồi mới có. Góc truyện audio.com, thể cùng Hỗ Sĩ Minh thảo luận. Đúng lúc này, một cái đầu bỗng nhiên vươn đến bên cạnh cổ của cô ta. Tán gẫu thật vui ha. A, Trạm Dẫn Lan bị hoảng sợ, giọt một phen từ trên chỗ ngồi đứng lên, chân không nghĩ qua là đá đến chỗ không xa bên cạnh mấy, thân thể mạnh nghiêng tới trước qua đi. Cẩn thận, Tô Thi Thi liền đứng ở cách đó không xa, nhìn đến phía trước liền là một cái giàn giáo, mặt trên đặt mới mấy thùng nước sơn trắng vừa nâng lên. Cô không kịp nghĩ nhiều, phản xạ có điều kiện hướng tới Trạm Dẫn Lan kéo đi. Rắc rắc, ầm, ầm, rầm, thùng nước sơn khoảng khắc trao đảo, thùng nước sơn màu trắng rầm một tiếng, hướng tới Trạm Dẫn Lan rơi xuống, trực tiếp yên vị trên nửa thân thể cô ta. Ô mai chúi, Tống Trọng Hạo ngây dại, tôi chỉ mới lên tiếng kêu gọi cô không cần phản ứng lớn như vậy đi. Tôi, tay của tôi, Trạm Dẫn Lan ánh mắt ngây ngốc chuyển qua Tô Thi Thi đang lôi kéo cánh tay chính mình, hốc mắt bá liền đỏ. Tay có phải chặt đứt rồi hay không? Mũ gạch dưới mũ cách trương.